Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 92, C92, chương 92, anh không với tư niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hói đầu, tai to, bụng phệ, Vu Đông suýt nữa bật cười. Cô nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu cười khổ nhìn lão đại trước mặt, thấy có người có suy nghĩ giống mình. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, lập tức phàn nàn nhiệt tình hơn. Phải không? Nên tôi mới nói, ba đứa nhỏ kia, lớn như vậy, tại sao lại ra tay với người bạn trẻ xinh đẹp của tôi? Cô cường điệu ra hiệu, Vu Đông bị tiếng cười của cô làm cho giật cả mình. Không ngậm được miệng, ngay khi Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, muốn tiếp tục nói điều gì đó, cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cô bỗng nổi da gà khắp người. Ngày nắng nóng như vậy, gió từ đâu đến vậy? Một lúc sau, xe đến thị trấn, nhưng nó không dừng lại. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chắc chắn mình đã gặp phải kẻ buôn người. Trong phút chốc, một câu chuyện kinh hoàng về một mỹ nữ 18 tuổi thuần khiết bị bắt cóc bán đến một thôn quê hẻo lánh rồi bán cho một ông lão 80 tuổi. Làm vợ hiện lên trong đầu cô. Da đầu đột nhiên nổ tung. Cô vừa nói chuyện và cười đùa với những người lạ mà không có bất kỳ sự cảnh giác nào. Cô có bị điên không? Chẳng trách ngay từ đầu luôn có cảm giác gió u ám. Ớn lạnh xương sống. Thôi, cho tôi xuống xe đây. Tôi sẽ tự bắt taxi. Cô vội nói. Cô hung hăng đưa mắt nhìn hai người họ. Trời ơi, họ ngồi cao hơn cô rất nhiều. Với cơ bắp như thế này, dáng người cường tráng như vậy, nếu muốn đánh cô nhất định không đánh lại. Cô phải làm gì đây? Vu Đông hốt hoảng nói. Nơi này cách nhà ga còn xa, xe buýt cũng không nhiều. Chúng ta cũng đi vào thị trấn, đến đó thả cô xuống. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nói. Không, không cần, tôi sẽ tự mình đi từ đây. Lúc này có rất nhiều người. Cô ấy vẫn có thể được cứu. Nếu thật sự đi vào núi rừng cằn cỗi hoang vu thì thật là hết. Vu Đông còn muốn nói thêm. Nhưng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đạp phanh. Bọn họ muốn đi thị trấn. Tự nhiên sẽ không cố ý đưa cô đi nhà ga. Vu Đông vẻ mặt thương hại nói. Vậy sao? Vậy cô nên cẩn thận một chút. Thấy hai người họ đậu xe để cô rời đi dễ dàng như vậy. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, sửng sốt một lúc, đột nhiên cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng hai người này tướng mạo cao lớn như hai ngọn núi. Đặc biệt là người trước mặt, cô nói nhiều lời như vậy. Anh ta lại một chữ cũng không đáp, nhưng trông không giống kẻ xấu. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy xấu hổ vì hành động nghĩ xấu người khác của mình. Ngay lập tức đưa tiền cho hai người họ, Vu Đông vội vàng đẩy ra. Không không không, cô khách khí quá rồi. Dù gì cô ấy cũng là bạn của chị dâu. Cậu không thể nhận số tiền này. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, không muốn kéo dài thời gian của hai người. Vì vậy cô nói, được, lần sau tôi đến, nếu có cơ hội gặp mặt, tôi sẽ mời hai người ăn tối. Nhân tiện, hai người tên gì? Tên tôi là Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên. Vu Đông trong lòng lặp đi lặp lại cái tên này. Cười nói, ta tên Vu Đông. Ngay lập tức, cậu nhìn ông chủ của mình và nói đầy ẩn ý, anh ấy tên là Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trầm giọng nói. Được rồi, Vu Đông lập tức im lặng. Chỉ cười một cách khó hiểu với Phó Thiên Thiên. Phu Chiên Chiên, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, bối rồi nhìn hai người. Xe tải nhanh như gió rời đi. Bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng nói với cô. Đồng chí, cô là bạn của Vu Đông sao? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nghe thấy vậy thì giật mình. Đỏ mặt nói, cô à, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải, tôi vừa mới gặp bọn họ. Cô có biết bọn họ sao? Cô bán rau cười nói. Ha ha ha, chúng tôi đương nhiên biết nhau. Đều là người cùng thôn. Bình thường đều thích đến trang trại của bọn họ mua thịt lợn. Vừa rồi bà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi xuống bên cạnh Vu Đông. Lại nhìn Vu Đông cười tươi như hoa. Còn tưởng là bạn gái Vu Đông. A, Trang Trại, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nghe thấy lời này sửng sốt một chút. Nhưng vẫn không hiểu, Trang Trại nào? A, cô không biết sao? Đó là trang trại lợn lớn nhất ở thôn Hạnh Phúc chúng tôi. Chủ trang trại lợn là người vừa lái chiếc xe kia. Chính là Chu Lão Đại. Xung quanh trăm dặm không ai không biết. Cô không biết sao? Dì có chút ngạc nhiên. Thấy Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, xuống xe của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, nói cười với Vu Đông. Bà còn tưởng họ là người quen. Thật bất ngờ khi cô không biết điều này. Đầu óc Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, quay cuồng, cô buột miệng nói, đó có phải là chủ trang trại lợn đã ly hôn, có ba đứa con, đang chuẩn bị kết hôn lần hai không? Xà Lơ, lớn tuổi gì chứ, cậu ta mới 30 tuổi, tuy lớn tuổi hơn nhưng nhìn cũng được, hơn nữa, đứa nhỏ cũng không phải của anh ta. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, thậm chí còn bối rối hơn, không phải của anh ấy. Đúng vậy, nó là con của người chị gái đã mất của anh ấy. Không còn cách nào khác nên nhận nuôi chúng dưới tên riêng của anh ấy. Đó là lý do tại sao anh ấy không bao giờ kết hôn. À, vậy vợ mới của anh ấy tên là Tư Niệm. Si Niên, à, cô có biết cô Tư Niệm? Si Niên, sao, người cũng biết, làm sao lại không quen biết? Vợ của lão đại Chu chúng tôi. Trong thôn người đều không biết cô. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cho đến khi về đến nhà. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, vẫn chưa hoàn hồn khi biết rằng anh chàng đẹp trai lái chiếc xe tải đó là chồng của Tư Niệm. Si Niên, một người đàn ông đã có vợ thứ hai. Cô nhớ khi cô nói điều này. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng trong xe. Còn đã nghĩ chắc hai người họ có ý đồ xấu. Cô không ngờ mình lại là người nói xấu người khác trước mặt họ. Chẳng trách người tên Vu Đông lại cười như vậy. Khi anh ấy rời đi, khuôn mặt anh ấy có một biểu cảm đầy ẩn ý, bây giờ nhìn lại. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, không thể đợi để đào một cái lỗ trên mặt đất. Xấu hổ làm sao, vừa lên lầu, cô đã đụng phải anh trai mình. Người đã được cha cô dạy dỗ từ thư phòng đi ra. Tâm tình Phó Dạng, Phu Yang, đã không tốt, trầm giọng nói. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, người làm sao vậy? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh trai, cô đột nhiên im lặng. Một tuần trôi qua, ký ức cô vẫn còn khắc sâu. Dù sao thì người đàn ông đó cũng cao lớn, cường tráng, lông mày và ánh mắt sắc bén. Cô ấy luôn lo lắng rằng những gì mình nói sẽ làm mất lòng người khác nên cô ấy luôn nhỏ giọng. Huống chi, người ta cũng không biết, trong miệng không kêu oan nửa lời, lại là hảo tâm cho cô đi nhờ xe. Nếu người khác nói thẳng vào mặt cô, đã đuổi thẳng xuống xe chứ đừng nói là tức giận. Có thể thấy rằng người trầm ổn, biết kiềm chế, không phải bụng nhỏ đâu. Nhìn anh trai, anh ấy rõ ràng đã ngoài 20, nhưng tính khí hung bạo và tự phụ hình thành trong quân đội vẫn như trước. Không biết cách cư xử với mọi người. Trước kia anh đối với Tư Niệm, Si Niên, cũng lãnh đạm như vậy. Giờ gặp phải Tư Tư, Si Si, cô cảm thấy đáng đời anh. Tại sao Tư Niệm, Si Niên, không thích anh ấy nữa ư? Tất nhiên khi gặp một người đàn ông ổn định, đẹp trai và có tiền, Tư Niệm, Si Niên, đã yêu anh chàng kia như điếu đổ. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đảo mắt. Em đã làm sao? Em đụng phải anh không biết tránh ra sao? Anh nhất định phải đụng phải em sao? Nói trắng ra là anh bị cha mắng nên không vui. Giờ muốn đổ lửa vào em phải không? Hừ, anh không xứng với Tư Niệm. Si Niên, nói xong, cô đảo mắt, bỏ qua Phó Dạng, Phu Yang, và rời đi, cách Trương.